Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, bạn gái của ta. Người nhân sinh truy cầu cũng nhỏ như vậy. Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ, lắc đầu, giận dữ nói: Ai nói ta nhân sinh truy cầu còn có nước chanh ca ca? Tiểu thỏ một cái trắng nõn tay nhỏ nắm thành quả đấm ở trước ngực, một mặt nghiêm túc biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: Ta sau khi lớn lên nhất định phải gả cho nước chanh ca ca. Trình Chi Ngôn trợn trắng mắt, đứng dậy đi thôi. Thứ bảy, Hạ Phong cửa nhà cửa. Tiểu thỏ hì hục mà ôm trong tay lễ vật đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng. Ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Phong nhà phòng ở, nhịn không được cảm thán nói: Nước chanh ca ca, nhà hắn thật lớn a. Có cái gì lớn, không phải cùng nhà chúng ta không chênh lệch nhiều sao? Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn tùy ý nhìn thoáng qua, thuận miệng nói: Thế nhưng là nhà hắn trong sân có bể bơi a. Tiểu thỏ chỉ viện từ một cái thanh tịnh ao nước hướng về Trình Chi Ngôn nói: Đó là hồ cá. Trình Chi Ngôn thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, im lặng nói: Người muốn là ưa thích, quay đầu để cho ta cha cũng cho ngươi làm một cái. Cái kia không thể bơi lội. À, thật là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ chợt cảm thấy tiếc hận. Trình Chi Ngôn nhìn nàng một cái, đưa tay nhấn chuông cửa. Một trận êm tai cửa tiếng chuông reo. Bất quá thời gian qua một lát liền nghe được trong cửa Hạ Phong thanh âm vang lên: Ta và các ngươi nói, nhất định là Trình Chi Ngôn cùng hắn bạn gái nhỏ đến rồi. Ta đi mở cửa a. Hắn lời còn chưa dứt, Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ trước mắt cửa đã mở ra. Người mặc vui mừng Trung Quốc đỏ Hạ Phong cười híp mắt đứng ở cửa nói: Hoan nghênh, hoan nghênh, Trình Chi Ngôn ngươi cuối cùng đến rồi. Phong tử ca ca sinh nhật vui vẻ. Đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng tiểu thỏ nhanh lên đem trong tay lễ vật túi dơ lên, đưa tới Hạ Phong trước mặt. Ai nha, đến cứ đến, còn mang lễ vật gì a? Thực sự là, a. Chấm ngoặc kép. Hạ Phong nhìn trước mắt tiểu thỏ lập tức trong bụng nở hoa. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng sức ôm tiểu thỏ một lần, sau đó tiếp nhận trong tay nàng lễ vật, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: Tiểu thỏ cho ta chuẩn bị gì lễ vật? Cho ta xem nhìn, ta dựa vào. Chấm ngoặc kép. Hạ Phong từ túi từ bên trong xuất ra dòng dã một bộ ngữ số bên ngoài mô phỏng bài thi đến. Giật giật bờ môi nhìn xem tiểu thỏ nói: Ngươi liền chuẩn bị cho ta cái này. Cái này không phải ta chuẩn bị, là nước chanh ca ca chuẩn bị. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, ngẩng lên một tấm viên viên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Hạ Phong nói: Nước chanh ca ca nói, hắn dẫn ta tới ăn uống chùa, ta nhất định phải bỏ ra lao động, giúp hắn cầm lễ vật. Chấm ngoặc kép. Người nước chanh ca ca thực không có nhân tính. Hạ Phong đấm một cái vào Trình Chi Ngôn trên ngực, sau đó dắt tiểu thỏ tay hướng về trong phòng hành lang. Đến, cùng Hạ Phong ca ca đi vào, ta dẫn ngươi đi chơi chơi vui, chúng ta đừng để ý đến hắn. Trình Chi Ngôn cười cười, cũng không có phản bác, đi theo hai người bọn họ sau lưng tiến vào Hạ Phong nhà trong phòng khách, dùng màu sắc rực rỡ bóng hơi dựng lên một bức tường. Phía trên mang theo sinh nhật vui vẻ, bốn cái thiếp vàng chữ lớn. Bóng hơi tường hai bên còn hữu dụng bóng hơi đâm thành to lớn con rối gấu, con rối thỏ. Phòng khách trên trần nhà sắc thái lộng lẫy màu sắc rực rỡ kéo hoa treo đến rực rỡ muôn màu. Khắp nơi lộ ra một mảnh vui mừng khí tức. Có phải hay không Trình Chi Ngôn bạn gái nhỏ đến rồi? Một đường thoáng có chút âm thanh kỳ quái đột nhiên từ trên lầu truyền tới. Cái kia thanh âm nghe có một chút giống thanh thúy giọng trẻ con, lại có một chút như bị độc khàn giọng con vịt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.